Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn bữa trưa răng dở. Cô hôm nay ăn về thuốc nổ à? Châu Lộ Lộ hùng hùng hồ hồ ra khỏi nhà Đường Vũ, gặp sỏi đá sỏi, gặp cái gì đá cái đấy. Kết quả là đá trúng tảng đá to đau đến hít hà. Thế nhưng vẫn chưa hết tức giận. Cô cực kỳ tức giận. Ghét nhất là cái giọng lên mặt dạy đời đó. Làm như cô muốn bị coi thường lắm vậy ấy. Muốn đấm vào mặt anh ta mấy cái thì có. Bởi vì Châu Lộ Lộ cực kỳ tức giận, cho nên mấy ngày liền không thèm để ý đến người nào đó. Vị tổng tài nào đó giận dỗi, tâm tình trở nên xấu vô cùng, trút giận lên nhân viên. Cả nhân viên vô cớ chịu tội liền trút giận lên Châu Lộ Lộ. Cuối cùng người trúng nạn nhiều nhất vẫn là Châu Lộ Lộ. Đương nhiên, Châu Lộ Lộ không hề biết chuyện này. Một ngày đẹp trời nào đó vui vẻ sửa soạn đi hẹn hò mà đối tượng không ai khác chính là Thẩm Tư Hiên. Từ ngày gặp lại ở siêu thị, Thẩm Tư Hiên thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô, cũng vài lần mời cô đi ăn. Đương nhiên là cô sẽ không từ chối. Hôm nay Thẩm Tư Hiên mời Châu Lộ Lộ đi xem phim. Châu Lộ Lộ không cần suy nghĩ đã chọn phim kinh dị. Trước giờ cô không có sở thích xem phim, nhưng mà nam nữ hẹn hò sao có thể thiếu mục này được. Trong mắt Châu Lộ Lộ mà nói, xem phim chẳng qua chỉ là cơ hội để xích lại gần nhau trên cơ sở tự nguyện từ đôi bên. Nói trắng ra là quán ăn đậu hũ trá hình. Trong bóng tối có bao nhiêu là chuyện xảy ra. Thẩm Tư Hiên sẽ ôm cô sao? Hôn cô sao? Sau đó liệu có tỏ tình rồi kéo cô ra ABCXYZ hay không? Có hay không nhỉ? Châu Lộ Lộ tưởng tượng đến mặt đỏ tai hồng mà quên mất rằng trước đây cô cũng từng xem phim với đại boss nhà mình. Sao không thấy người nào đó hưng phấn đến thế nhỉ? Suy cho cùng, tưởng tượng cũng chỉ là trong suy nghĩ. Trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Châu Lộ Lộ sợ Thẩm Tư Hiên bị dọa cho chạy mất, nên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở trên ghế của mình chờ anh chủ động. Nhiều đoạn sợ hãi mà chỉ có thể nhắm tịt mắt lại. Thẩm Tư Hiên bên cạnh từ đầu đến cuối lại vô cùng nghiêm túc, chờ cho đến khi phim kết thúc cũng không hề có hành động nào đó không trong sáng. Châu Lộ Lộ thất vọng mà không dám biểu lộ ra ngoài, âm thầm lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Có cho tiền cô cũng không xem cái thể loại chết người này nữa đâu. Tim cô sắp bay ra ngoài rồi đây này. Thẩm Tư Hiên lại nhìn cô cười. Hiện tại còn sớm, em có muốn đi ăn cái gì đấy không? Châu Lộ Lộ mỉm cười gật đầu. Ăn cái gì nhẹ nhàng một chút. Giọng nói của cô ngọt ngào, nhẹ nhàng vô cùng. Thật ra, đến bản thân cô cũng không nhận ra. Mỗi khi ở trước mặt Thẩm Tư Hiên, cô luôn luôn dịu dàng hiền thục, cười nhẹ nói khẽ, khác hẳn với hình tượng khi ở trước mặt Đường Vũ. Thẩm Tư Hiên đưa Châu Lộ Lộ đến trước cửa nhà. Cô vừa chào tạm biệt với Thẩm Tư Hiên, quay lưng, liền nhìn thấy Đường Vũ đứng ở trước cổng không khỏi giật mình. Lúc này trong đầu Châu Lộ Lộ có hai ý nghĩ. Một là, vẻ mặt ai đó đen như cục than, đứng trong bóng tối, không cẩn thận là không thấy luôn. Hai là, xong rồi, bị phát hiện rồi. Châu Lộ Lộ dù không muốn nhưng vẫn đi qua, cố nặn ra một nụ cười. Tổng tài, muộn rồi, sao anh còn ở chỗ này? Cô đây là đang hẹn hò à? Không cần nghĩ cũng biết, sếp lớn nhà mình là đang tức giận. Châu Lộ Lộ liền chẳng dám ho he, khí thế ngút trời mấy hôm trước bay hơi chẳng còn một mống. Không, không phải đâu, chúng tôi là anh em họ, anh ấy chỉ đến thăm tôi một chút thôi. Anh em? Tính loạn luân à? Tổng tài à, anh có thể suy nghĩ theo hướng bình thường hay không? Có được hay không? Châu Lộ Lộ ở trong lòng gào thét. Đường Vũ lại hừ lạnh. Giỏi thật, tôi mới không để ý mấy ngày đã đi tìm trai. Thật muốn tìm một cái xích, xích cô lại bên người, đỡ phải hơi một chút là chạy loạn khắp nơi. Tôi cũng không phải là lady. Châu Lộ Lộ yếu ớt phản bác. Lady cũng không có chạy loạn như cô đâu. Châu Lộ Lộ câm nín. Tôi có phải là chó của anh đâu mà nói là xích liền xích. Không đúng, không đúng. Tôi mới không phải là chó đâu. Đường Vũ đương nhiên cũng biết điều này, cho nên thời kỳ tăng ca đen tối vừa mới qua đi một lần nữa trở lại. Châu Lộ Lộ ngửa mặt lên nhìn trời cao, muốn tìm một người bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net